khiến tia tình cảm cuối cùng của cô cũng bị chặn đứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net